Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1666. Chương 1666. Không sợ bị phân xử. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao. Nhớ qua web mới được. Ngươi nói bọn họ nhất định sẽ đánh. Bọn họ cũng không là AK-31 tia xanh sao? Làm sao sẽ đánh? Ha ha, hai đánh một trận tranh cái này mới qua mấy ngày. Bọn họ tất cả đều là một tia xanh không giống nhau đánh sao? Bọn họ tại sao không đánh nổi? Vậy bọn họ tại sao sẽ đánh? Trư Quốc Hùng vẫn không rõ ràng. Hắn ở trong quân đội là phụ trách kỹ thuật. Đối với cái khác lãnh vực thật đúng là không tinh thông. Đối với chính trị lại là mơ hồ. Chuyện này nếu là nhắc tới, nói liền dài, phải nói kéo một cái có thể đánh COVID cái này còn được từ hai y chiến tranh nói tới. Nếu như không có năm 79 một sóng cách mạng, những chuyện này cũng không quá có thể phát sinh. Năm 79 một sóng phát sinh cách mạng, Vương Thất bị lật đổ. Một sóng như vậy thành quốc gia. Ngoài mặt xem người ta thành tại sao kiểu quốc gia và người khác thật ra thì không nhiều lắm liên. Lạc, nhưng hiển nhiên không phải có chuyện như vậy mà. Tây Á những cái kia tầm nê phái các vương gia ngồi không yên. Bọn họ tại sao ngồi không yên? Dĩ nhiên và bọn họ dưới mông ngai vàng có quan hệ. Người một sóng cầm Vương Thất đánh sụp. Mình làm quốc vương, cái này còn liền được. Nếu là cái này cổ gió truyền đến mình quốc gia, cái loại đó tôn giáo nhân sĩ đứng lên cầm bọn họ vậy đánh ngã. Cái này ngai vàng không cũng chưa có sao. Tầm nê phái các vương gia cho rằng cái này cổ oai phong phải ngưng lại. Nếu không tự mình nói không chừng một ngày kia vậy được lưu vong nước ngoài. Nếu muốn ngưng lại cái này cổ oai phong trừ cho quốc nội quốc dân tẩy não trở ra. Phương thức tốt nhất chính là bóp gãy ngọn nguồn, cũng chính là cầm một sóng chánh quyền lật đổ còn để cho nó trở lại Vương Thất thống trị thời kỳ. Một sóng không phải tầm nê phái là thu dọn lá phái. Dùng tầm nê phái vậy một bộ người ta căn bản không nghe. Bản thân hai phái liền nhìn nhau không vừa mắt, khởi hữu nghe người đạo lý, nếu nói không được vậy thì được động. Dù sao không thể để cho cái này chánh quyền tồn tại nữa. Nhưng mà dùng ai đánh đâu? Một sóng lực lượng quân sự là vô cùng mạnh mẽ. Những thứ này vương gia ngắm nhìn bốn phía phát hiện mình chính là chiến năm cạn bã. Duy nhất có thể đánh cũng chính là ba đại mộc. Vì vậy, đi qua một phen đầu độc, các vương gia bỏ tiền, ba đại mộc ra người, hai đánh một trận tranh liền đánh. Nếu như ba đại mộc không phải một người có dã tâm, cuộc chiến này vậy không đánh nổi. Hết lần này tới lần khác cái này ba đại mộc là một có lý tưởng người. Hắn lý tưởng là muốn làm AK-3 thế giới lãnh tụ người. Trước kia là muốn khi không có cơ hội. Bây giờ hắn cho rằng cơ hội sẽ đến. Nếu như hắn giúp các vương gia đuổi chạy một sóng tôn giáo chánh phủ. Vậy hắn nhưng chính là bò cái nhỏ không dưới con trai như bút hư. AK-3 thế giới cường đại nhất một sóng bị hắn đánh bại. Hơn nữa vẫn là vì những cái kia vương gia lợi ích. Như vậy làm AK-3 thế giới lãnh tụ đó không phải là nước chảy thành sông sao. Vì vậy, ba đại mộc chế tạo chút mượn cớ hai bên liền đánh nhau. Hai đánh một trận tranh liền bộc phát. Cái này một chục chính là năm 78, ai cũng không cầm ai đánh ngã. Ba đại mộc đến lúc này cũng đã rõ ràng, hai bên người này cũng không thể làm gì được người kia. Đánh tiếp nữa quốc gia liền tán giá tử. Vì vậy, hai nước đừng đánh, bọn họ đừng đánh các vương gia không làm. Bọn họ ra nhiều tiền như vậy, mục đích chính là muốn lật đổ một sóng tôn giáo chánh quyền. Các ngươi bây giờ đừng đánh. Đây coi là chuyện gì xảy ra. Cái này phải trả lại tiền. Trong này COVID hoa được tiền nhất hơn. Muốn vậy nhất hăng say. Ba đại mộc vừa nghe. Lão tử quốc gia cũng sắp đánh gãy liền còn không phải là vì các ngươi. Bây giờ các ngươi lại quản ta đòi tiền. có phải hay không lấy là lão tử dễ khi dễ. Không đánh một cái hai cái là không tạo được giết gà dọa khỉ hiệu quả. Cơ vít ngay tại kéo một cái có thể bên cạnh. Nghe nói năm xưa vẫn là kéo một cái có thể nhà địa bàn. Không đánh ngươi đánh ai? Trư Quốc Hùng nghe Vạn Phong vừa nói như vậy, ánh mắt nửa ngày không nháy một chút, tựa như hóa đá như nhau. Hàng này là từ nơi nào biết như thế nhiều đồ ngổn ngang? Bây giờ kéo một cái có thể ở cơ vít biên giới nhưng mà triển khai quân mấy chục ngàn. Ngươi cảm thấy bọn họ phải đi xem sa mạc. Ngươi cho rằng bọn họ sẽ đánh. Không tới mấy tháng nên đánh. Tháng 8 kéo một cái coi như đánh cơ vít. Nhưng cụ thể là tháng 8 số mấy Vạn Phong muốn không được. Ta cảm thấy ngươi thằng nhóc này hẳn đến tham mưu tác chiến đi bộ. Vạn Phong vừa nghe nóng nảy. Ta nói ông ngoại, ta là cầm ngươi không làm người ngoài mới nói cho ngươi nghe. Ngươi có thể đừng hại ta. Hắn có thể không có chuẩn bị thật đến trong quân đội đi tu hành. Cùng khắp nơi bị quản chế so sánh, vẫn là xã hội thượng tương đối tự do. Trư Quốc Hùng vừa nghe nổi tiếng. Gì, để cho ngươi đến bộ tham mưu là để cho ngươi vì nước xuất lực. Ngươi lại dám nói hại ngươi. Cái gì tư tưởng giác ngộ? Hừ, ngươi muốn là trong quân đội ngươi. Ta không quan ngươi đóng chặt không thể. Ông ngoại, đây chính là ngài. Đổi một người cầu ta cũng không biết nói. Còn có chúng ta thảo luận sự việc thật giống như không phải cái này chứ. Đúng nha, ngươi nói là có chiến tranh liền sẽ tin tức chiến sao? Liền kéo một cái có thể và cơ vít có thể đánh ra tin tức gì chiến tới. Bọn họ hai cái tự nhiên đánh không ra, nhưng là sau đó người xuất thủ không phải có thể nhìn thấy không? Trư Quốc Hùng nhíu mày, ngươi nói là còn có người dính vào. Dĩ nhiên, hơn nữa còn là con cá lớn. Sang năm các ngươi cũng biết tin tức chiến uy lực, kéo một cái có thể đánh cơ vít trước nhưng mà xin phép qua nước Mỹ, nhưng là bị nước Mỹ chập chờn. Cùng kéo một cái có thể phải đem cơ vít biến thành nó thứ 19 tỉnh thời điểm. Nước Mỹ ra tay, cầm ba đại mộc đánh bầm dập một trận. Chàng này chiến tranh vùng vịnh mới là để cho TQ các tướng quân biết được tin tức chiến tầm quan. Trọng chiến tranh, cũng chính là từ cuộc chiến tranh này sau đó. Tin tức điện tử chiến mới được liền TQ vô cùng là xem trọng đồ. Vạn Phong bắt đầu đại khái miêu tả một phen tương lai chiến tranh cảnh tượng. Cái gì điện tử chiến, siêu coi cách chiến, internet chiến, cầm Trư Quốc Hùng nghe sửng sốt một chút, một cái sức lực hỏi, chiến tranh thật có thể đánh cho thành như vậy? Những thứ này đều là ta ảo tưởng, không quá ta cảm thấy những thứ này đều có to lớn khả năng thực hiện. Vạn Phong chỉ có thể nói đây. Là hắn ảo tưởng, chẳng lẽ nói cho Trư Quốc Hùng những thứ này đều là thật? Trư Quốc Hùng hít sâu một hơi, ta thủ hạ có rất nhiều công nghệ tốt nghiệp sinh viên. Thà để cho bọn họ nghiên cứu sắt thép, không bằng đưa đến ngươi đi nơi nào học tập chất bán dẫn như thế nào. Vạn Phong cũng cảm giác có ở trên trời một cái to lớn nhân bánh rơi xuống. Vừa vặn nện ở đầu hắn dưa lên. Lý công đại học sinh, Vạn Phong chảy nước miếng cũng sắp chảy xuống, mặc dù những thứ này sinh viên không phải hắn, nhưng là ở hắn nơi đó học tập nói không chừng liền sẽ xúi dục ra thứ gì. Những thứ này làm ra được đồ coi như hai bên cùng chung hắn cũng có khai thác quyền lợi nha. Ông ngoại, quân đội người tới chỗ đi học, phù này hợp các ngươi quân đội quy định sao? Đây nếu là đã xảy ra chuyện gì ta có thể không chịu nổi trách nhiệm này. Không có chuyện gì, có ta đâu, cũng không phải là để cho bọn họ đi làm chuyện xấu mà. Là học tập cái gì đó internet điện tử chiến. Trư Quốc Hùng nói được đại nghĩa nghiêm nghị. Hắn nếu cầm oan uổng trước thời hạn gánh trên người, Vạn Phong có gì không dám thu. Vậy ngươi bên kia có thể tới bao nhiêu người? 80 đến 100 người đi, như thế nhiều, Trư Quốc Hùng thật được không sợ bị phân xử. P.S.